Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 227, ở quật khởi. Hừ, hơi thở thật to lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đuổi theo phía sau trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cường giả hừ lạnh. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh mạnh nhất cái kia mấy tôn cấp thế giới hồn nguyên cường giả. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thế giới kia cấp hồn nguyên người tu hành. Bị cái kia mấy tôn cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cường giả để mắt tới. Hắn nháy mắt cảm giác rất là không được tự nhiên. La Phong cười lạnh, trên người ta, chỉ có một cái đại đạo châu. Lại nói, các ngươi muốn làm sao phân đâu. Đây không phải ngươi nên cân nhắc chính là, hay là ngoan ngoãn đem đại đạo châu giao ra đi. Đến bây giờ còn nghĩ đến khiêu khích Ly Gián, ngươi cần phải cân nhắc, có thể hay không sống sót. Thế giới kia cấp hồn nguyên người tu hành sắc mặt âm trầm xuống. La Phong cười khẩy nói, đại đạo châu ngay tại trên người ta, có bản lĩnh, ngươi liền đến đoạt a. Đã rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tôn kia cấp thế giới hồn nguyên người tu hành trong tay pháp tắc ngưng tụ thành một cán thần thương. Liền trực tiếp hướng La Phong đánh tới. Thế nào, các ngươi không sợ hắn giết ta vượt lên trước lấy được đại đạo châu? La Phong nghiêng đầu nhìn xem cái kia mấy tôn cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cường giả nói, một người chết, cho dù hắn lấy được trước thì đã có sao? Lời nói ở giữa, hoàn toàn không có đem cái kia cái thế giới cấp người tu hành hồn nguyên sinh mệnh để ở trong mắt. Thậm chí còn mang theo một tia miệt thị. Có thể nói phách lối đến cực điểm, thấy đối phương không mắc mưu, La Phong cũng không đang khích bác, rút ra chính mình chiến đao, chuẩn bị chém giết, giết, La Phong đột nhiên biến lăng lệ, một thân khí thế tăng lên tới đỉnh cao nhất, trên thân chiến giáp lập lòe đạo quang, xoẹt, mãnh liệt ánh đao sáng lên, nháy mắt chém phá hư không, mang theo không gì không phá đao đạo chân ý. Hướng tôn kia người tu hành hồn nguyên sinh mệnh chém tới. Phá, tôn kia người tu hành hồn nguyên sinh mệnh tay cầm trường thương. Đâm xuyên hỗn độn hư không. Mũi thương công kích ở cái kia sáng chói ánh đao phía trên. Oanh, đao thương va chạm, hư không đổ sụp. Hồn nguyên lực lượng giống như nước thủy triều nổ tung khuếch tán. La Phong cùng tôn kia cấp thế giới người tu hành hồn nguyên sinh mệnh ở to lớn lực trùng kích xuống. Nhao nhao rút lui ra ngoài. Tôn kia người tu hành hồn nguyên sinh mệnh trong lòng kinh hãi. Tối đạo quả nhưng không hổ là đại đạo châu người sở hữu. Chẳng qua là cao đẳng hồn nguyên cảnh giới, lại cũng không yếu hắn bao nhiêu. Giết, La Phong chủ động phát động công kích, vung lên chiến đao, toàn thân ánh sáng chói lọi bay lên, như là một tôn vô địch chiến thần, không ai bì nổi. Đồng thời, La Phong thôi động tinh thần niệm lực, từng chuôi phi đao như là như lưu tinh bay ra, hướng đối phương bao phủ đi, cùng một chỗ động thủ, trước cầm xuống hắn đang nói, nhìn thấy La Phong như thế dũng mãnh, nhiều mặt nhịn không được hô to, La Phong như thế dũng mãnh, một đám hồn nguyên sinh mệnh cũng nhìn ra không thích hợp, đây là muốn mượn áp lực đến cưỡng ép đột phá cảnh giới, đồng loạt ra tay, bắt giữ hắn. Không thể để cho hắn đột phá. Một đám hồn nguyên sinh mệnh đều biết trong đó tính nghiêm trọng. Nếu để cho La Phong bực này nhân vật đột phá, cái kia chạy trốn, đem đổi thành bọn hắn. Ầm ầm, một đám hồn nguyên xuất thủ. Kinh khủng lực công kích long trời lở đất. Toàn bộ hồn nguyên không gian đều rung chuyển lên. Lực lượng hủy diệt như là sóng gió động trời hướng La Phong vọt tới. Sáng chói ánh đao vỡ nát. Vô số phi đao hóa thành cho tàn. La Phong nhìn xem vô tận kinh khủng lực lượng hủy diệt hướng hắn bao phủ mà đến. Đồng lỗ không ngừng phóng đại. Thần niệm điên cuồng vận chuyển. Cho dù là hắn thân thể cứng rắn vô cùng cường đại, có thể hắn cũng không có tự tin có thể ở cái này kinh khủng hủy diệt năng lượng thủy triều bên trong còn sống sót. Giờ khắc này là thật sinh tử tồn vong. La Phong thần niệm trong nháy mắt này, vận chuyển nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, giống như trong chốc lát đã đột phá một loại nào đó cao nhất. Đại đạo châu chấn động, tuôn ra một cỗ bí lực, bao vây lấy La Phong thần niệm. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng cái kia một tia đại đạo, rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Đại đạo pháp tắc vận chuyển, diễn sinh, tại thời khắc này, hoàn toàn bị hắn tìm hiểu ra tới. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, La Phong liền bị cái kia như là sóng gió động trời lực lượng hủy diệt bao phủ. Nhìn xem bị vô tận lực lượng hủy diệt bao phủ La Phong, một đám hồn nguyên sinh mệnh nhanh chóng vây lại, đề phòng lẫn nhau lên. Chỉ đợi cái kia lực lượng hủy diệt tán đi, bọn hắn liền xuất thủ cướp đoạt đại đạo châu. Trong bọn họ, không ai có thể cho rằng La Phong còn có thể sống sót. 3-4 tôn cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh, phụ mười mấy tôn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh liên thủ phát ra công kích. Bọn hắn không nhường vì La Phong có thể đỡ nổi. Cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt điên cuồng phá hư mảnh này hồn nguyên không gian. Hư không như là pha lê băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Một đám hồn nguyên sinh mệnh đều ở đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Có thể cái kia vô tận lực lượng hủy diệt còn không có hoàn toàn tán đi, một thân ảnh liền từ cái này lực lượng hủy diệt bên trong đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám hồn nguyên sinh mệnh không thể tin nhìn xem đạo thân ảnh kia. Cái này sao có thể, cho dù là cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh, trừ những cái kia cường đại viên mãn cảnh cường giả, không ai có thể ở cái kia lực lượng hủy diệt xung kích xuống sống sót. Mà La Phong bất quá là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, làm sao có thể tại mọi người liên thủ công kích đến sống sót. Này khí tức, hắn đột phá. Một đám hồn nguyên sinh mệnh trong mắt thu nhỏ lại, khó có thể tin, La Phong thế mà ở loại tình huống đó phía dưới đột phá, trở thành cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Mà đặc biệt là những người tu hành kia hồn nguyên sinh mệnh, sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống một trong, hay là tại thời khắc này phát sinh. Thế nào? Rất giật mình, thật bất ngờ. La Phong đi ra lực lượng hủy diệt, nhìn trước mắt cái kia một đám hồn nguyên sinh mệnh cường giả. Hắn phẩy tay bên trong chiến đao, lưỡi đao phía dưới có thế giới sinh diệt, hỗn độn càn quét, thật sự là xem thường ngươi. Không hổ là có thể thu được đại đạo châu người, thiên mệnh cơ duyên cường đại. Ở loại này tình huống tuyệt vọng xuống còn có thể tuyệt chết đột phá. Hiện tại, nhân vật trao đổi, đến phiên ta đến săn giết các ngươi. La Phong chiến đao chỉ vào một đám hồn nguyên sinh mệnh. Nếu như nhân vật trao đổi, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hừ, thật sự cho rằng ngươi đột phá liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Ngây thơ. Tên kia cấp thế giới hồn nguyên người tu hành cường ngạnh nói. Giết! La Phong giơ tay lên bên trong chiến đao. Một đao chém tới. Ánh đao sáng chói như đầy trời tinh hà. Hoàn toàn mờ mịt. Hướng về phía trước bao phủ. Càn quét toàn bộ hồn nguyên không gian. Một đám hồn nguyên sinh mệnh cũng nhao nhao thi triển công kích. Đủ loại kinh khủng cấm thuật không ngừng đánh ra. Hào quang rực rỡ. Đại đạo thân tắc như rực cháy như điện. Diễn hóa thành giết chóc cấm thuật, hướng La Phong oanh kích đi. Rầm rầm rầm, ánh đao thần thông cấm thuật đánh vào cùng một chỗ, đem cái này một mảnh hồn nguyên không gian đánh thành hư vô. Kinh khủng hủy diệt đạo tắc điên cuồng va chạm, vô tận năng lượng xung kích, mà những cái kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, thực lực hơi yếu một chút, ở cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt xung kích xuống, bị xé thành mảnh nhỏ. Triệt để chết đi, xoát, La Phong không chút kiêng kỵ ở cái này lực lượng hủy diệt bên trong xung kích. Quá tay một đao chém xuống, liền đem hai đầu trời sinh cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh chảm diệt. Một đám hồn nguyên sinh mệnh kinh hãi, nghĩ không ra sau khi đột phá La Phong vậy mà như thế cường đại. Công kích kinh khủng như thế, đều đúng hắn không tạo được tổn thương, lại còn có thể vô tận lực lượng hủy diệt bên trong du tẩu. Chém giết cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh như giết chó. Giờ khắc này đột phá đến cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh cảnh giới về sau, La Phong chiến lực đuổi sát cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh viên mãn, sức chiến đấu đến một cái trình độ khủng bố. Xoẹt, lại là một mảnh ánh sáng máu tóe lên. Mấy tôn người tu hành cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh bị La Phong nhẹ nhõm chém giết. Thời khắc này La Phong, tốc độ cực nhanh, những thế giới kia cấp hồn nguyên sinh mệnh, đều đến không vội ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong nhanh chóng chém giết những cái kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Mau trốn, những cái kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh lúc này bị hù dọa. Cái gì đại đạo châu? Đi mẹ nó a, có cái gì là so với mình mạng nhỏ trọng yếu? Chết đi, La Phong cũng không ở chém giết cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Vung đao liền hướng tên kia cấp thế giới người tu hành hồn nguyên sinh mệnh chém tới. Phốc, sáng chói chiến đao sáng như tuyết, nháy mắt chém ra, xé rách hư không, nháy mắt chém xuống đến tên kia cấp thế giới người tu hành hồn nguyên sinh mệnh trên đầu. Tên kia cấp thế giới người tu hành hồn nguyên sinh mệnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cỗ ý lạnh thẳng lên trong lòng. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong bao phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.